Trường môn hảo tế yêu, chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Vận ngẩng đầu, muốn học à? Nàng lại dùng ngón tay chỉ xuống đất. Bái sư thì phải quỳ xuống. Thuần Vu Diễm trong mắt ánh lên ý cười, đáng tiếc bị bóng tối che giấu. Phùng Vận không nhìn thấy ánh mắt khác lạ ấy, chỉ cảm thấy giọng nói người này trong trẻo, nhưng điên cuồng đến đáng sợ. Hẹn ta đến, lại không chịu thừa nhận. Thật không giống tác phong của ngươi. Nói xong, hắn lại tiến lên, gần như sắp bước đến trước giường của Phùng Vận. Phùng Thập Nhị, ngươi thực sự chịu cúi đầu sao? Ngươi nói thẳng trước mặt ta một câu đồng ý, ta nhất định sẽ thông cảm cho nỗi khổ của ngươi. Giọng nói trầm thấp, mang theo hơi ẩm của sương đêm, như lời thì thầm của tình nhân. Phùng Vận nghe mà cảm thấy mơ hồ, loại hạc vũ kinh hồng trong người thế tử, chẳng lẽ là độc của trứng mê sảng? Lời vừa dứt, bên ngoài cửa sổ, màn trúc vang lên một tiếng. Bụp, dường như bị gió thổi mạnh đập vào cửa sổ, khiến cánh cửa vốn mở toang liền khép lại. Phùng Vận khẽ nheo mắt, ngươi nói, là ta gọi ngươi đến. Thuần Vu Diễm đáp, bằng không ngươi nghĩ sao? Đêm khuya sương lạnh, bản thế tử vì cớ gì lại phải lết tấm thân bệnh tật đến đây một chuyến? Phùng Vận không thấy hắn có vẻ gì là thân thể suy yếu, nhưng lại ngửi được mùi vị âm mưu hiểm độc. Ta tìm ngươi bằng cách nào? Viết thư. Thuần Vu Diễm lấy từ trong N, G, Ự, C ra một bức thư, khẽ lắc tay rồi ném trước mặt Phùng Vận. Tự mình xem đi, tận tình trao gửi, lại không chịu thừa nhận. Phùng Thập Nhị, ngươi mới là kẻ ngốc đến mức trong suốt. Không ổn rồi. Phùng Vận chỉ liếc mắt nhìn thư một cái, lập tức bật dậy khỏi giường, đẩy Thuần Vu Diễm về phía cửa sổ. Ngươi mau đi đi, chúng ta đã bị tính kế rồi. Thuần Vu Diễm nhướng mày, chẳng hề để tâm, bị tính kế thì đã sao, nhìn trò cười của Phùng Thập Nhị mới là chuyện quan trọng hơn. Hắn đặt tay lên ngực, như thể không chịu nổi sự xô đẩy, lùi về phía tường rồi chậm rãi hỏi. Một kẻ chẳng sống được bao lâu như ta, cần gì người khác phải tính kế? Phùng Vận cũng lười động tay động chân, nhướng mày nói. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, nói ngươi với ta là gian phu dâm phụ. Khóe môi Thuần Vu Diễm khẽ nhếch, lại càng không muốn rời đi. Gian phu dâm phụ, nghe cũng không tệ lắm, ngươi nói xem. Phùng Vận trầm ngâm gật gật đầu. Đúng là không tệ, thao đang phản ứng của nàng khiến Thuần Vu Diễm bỗng dưng hưng phấn. Phùng Thập Nhị thật sự không phải người bình thường. Lúc này, người khác hẳn phải hoảng loạn, phải sợ hãi, thậm chí bật khóc. Nhưng nàng lại rất vui vẻ. Nếu nàng không điên, thì ai điên? Nhìn ngọn lửa nhảy nhót trong mắt hắn, Phùng Vận mỉm cười. Thuần Vu thế tử, chẳng lẽ là ngươi lòng dạ khó lường, cố ý gài bẫy ta? Không thể nào, ta chẳng qua chỉ là một kẻ chẳng sống được bao lâu. Ta không phải không muốn đi, mà là không đi nổi. Thuần Vu Diễm yếu ớt tựa vào tường, gần như sắp ngã quỵ trước mặt Phùng Vận. Độc trong người ta, dường như lại phát tác rồi. Phùng Vận khẽ cười, ngươi không muốn giữ lấy liên cơ của mình nữa sao? Nếu bị nàng ta biết được ngươi đang trốn trong phòng ta, e là cơ hội của ngươi càng mong manh hơn đấy. Thuần Vu Diễm liếc nàng một cái, tựa hồ không muốn nghe những lời này. Chiếc mặt nạ băng lãnh dưới ánh sáng mờ nhạt càng lộ vẻ âm u, rét buốt. Bất ngờ, hắn loạng choạng tiến về phía trước, một tay níu lấy Phùng Vận, dáng vẻ không đứng vững, rồi đổ ập xuống giường nàng. Nếu ngươi muốn có thạch mặc, thì cứu ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Vận nghiến răng, vừa định vươn tay kéo hắn dậy, bỗng có tiếng hô hoán từ bên ngoài vang lên. Lý Chính Nương Tử, Lý Chính Nương Tử, mau mở cửa nào. Trong thôn có trộm, có người trông thấy hắn lẻn vào trường môn trang, một chiêu hãm hại cũ dích. Phùng Vận khẽ cười lạnh, quay sang nhìn Thuần Vu Diễm. Không đi nổi, đúng không? Thuần Vu Diễm lim dim mắt, yếu ớt gật đầu. Không đi nổi, một chút khí lực cũng chẳng còn. Không có sức thì càng tốt. Phùng Vận dịu giọng cười, tìm một đoạn dây thừng từng dùng để buộc sách khi chuyển nhà, gọn gàng trói tê cả tay lẫn chân hắn lại. Phùng Thập Nhị, ngươi, Thuần Vu Diễm âm trầm hỏi, ngươi định làm gì? Ngươi ngoan ngoãn một chút, nếu không ta sẽ giao ngươi ra làm kẻ trộm, xem ngươi sau này còn dám vác mặt đến trước liên cơ nữa không. Vừa nghe vậy, Thuần Vu Diễm lập tức im lặng. Phùng Vận tiện tay lật người hắn lại, nhìn thoáng qua chiếc mặt nạ u ám kia, không chút do dự giật mạnh xuống. Mắt Thuần Vu Diễm trợn to, Chết tiệt, nàng lại dám gỡ mặt nạ của hắn. Thuần Vu Diễm gằn giọng, ai cho ngươi lá gan này? Tin hay không ta gờ, y, ế, tê ngươi. Phùng Vận mỉm cười, vỗ nhẹ mặt hắn. Ngoan nào, ngươi đẹp thế này, có gì phải sợ người ta thấy? Không cho Thuần Vu Diễm có thời gian phản ứng, Phùng Vận nhanh tay cởi ngoại bào của hắn, nhét vào trong chăn, thả tóc hắn xõa xuống trước ngực. Một thân trung y trắng tinh, phối với mái tóc dài rối nhẹ, trông hắn chẳng khác nào một mỹ nhân yếu đuối. Để tăng phần chân thực, Phùng Vận còn nhét thêm vài lớp vải tạo đường cong mềm mại, rồi cầm lấy son phấn trên bàn trang điểm, nhanh chóng họa lên gương mặt hắn một lớp nữ trang. Đẹp hơn rồi, nàng chu môi, dậy hắn, nào, bặm môi lại như ta. Thuần Vu Diễm bị trói xê, hát, à, tê tay chân, hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi còn làm càn, có tin ta? Không tin, Phùng Vận cười hiền lành, dùng đầu ngón tay tán đều lớp son trên môi hắn, giọng mềm mại như dỗ trẻ con. Ngươi không muốn ta hét to lên rằng thế tử nước Vân Xuyên, Thuần Vu Diễm, đang ở ngay đây chứ? Vậy thì ngoan ngoãn giả là mỹ nhân bệnh tật đi. Phùng Thập Nhị, suỵt, ngoan nào, bây giờ ngươi là tỷ muội thất lạc bao năm của ta đấy. Lồng N, G, Ự, C Thuần Vu Diễm phập phồng, hít sâu một hơi lạnh. Thực ra, khi nhận được bức thư kia, hắn đã hoài nghi độ chân thực của nó. Phùng Vận sao có thể viết một lá thư như thế cho hắn? Không đời nào, Phùng Thập Nhị mà không bày mưu hại C, H, E, T hắn đã là nhân từ lắm rồi, làm sao có thể dùng giọng điệu dịu dàng hẹn hắn gặp riêng giữa đêm khuya? Rõ ràng là nàng đã đắc tội ai đó, có kẻ muốn nàng rơi vào cảnh xấu hổ. Vậy mà hắn vẫn không nhịn được, muốn xem trò cười, nên đã theo thư mà trèo tường lẻn vào đây. Cách chương.